Diệp Trần cho dù có hỗn độn huyễn diệt bia ở trong tay thì cũng cảm nhận được áp lực to lớn. P.S. Ta thích nào. Chương 3. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Bạo chương ngày mồng 1. Mong muốn được lì xì, đê, cách chương.